Tần Vương ở bên ngoài thật cường ngạnh, đối với ai cũng không hiện sắc mặt, ngược lại đối với người ôn hòa lại thật che chở. Vệ đại nhân thật có phúc khí. Lúc ấy Vệ Kích còn không rõ Tề Ngọc có ý gì, hiện tại nhớ đến, sợ là chữ Thiều Đào cùng Tề Ngọc đã sớm nhìn ra, chỉ có mình ngốc ngốc cái gì cũng không biết. Trong lòng Vệ Kích ngọt ngào, lại có chút thẹn thùng, ôm ráp hạt dưa phát ngốc. Chữ Thiều Lăng thấy Vệ Kích nửa ngày không động, khẽ cười nói: thất thần cái gì, tiếp tục à, ta thích ăn hạt dưa người cắn. Vệ Kích hồi thần, lại cầm hạt dưa cắn, mặt chậm rãi đỏ.